lại để cho chính hắn nghĩ kỹ nặng nhẹ. Cũng tốt, Tiết Vạn Thành gật gật đầu, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta trở về tự lại để cho nhị thúc ta cùng Mãnh Hổ cùng báo săn trưởng quan nói một tiếng, miễn cho bọn hắn đần độn, u mê bị Lý Thiên Nam làm vũ khí sử dụng. Cái kia không còn gì tốt hơn. Trần Thần khẽ cười một tiếng, chợt hồ nghi hỏi, không đúng. Theo đạo lý nói các ngươi răng sói thuộc về quân đội hệ thống, có lẽ cùng Lý Thiên Nam một bên mới là, vì cái gì lần này thay đổi đầu thương rồi hả? Tiết Vạn Thành trợn trắng mắt nói, cọng lông, chúng ta răng sói, còn có Mãnh Hổ báo săn chỉ tiếp thủ quân ủy lãnh đạo, Lý Thiên Nam lần này là lướt qua quân ủy tới tìm ta nhị thúc đấy, hắn dù sao cũng là quân ủy đại lão. Nhị thúc ta không muốn bác bỏ mặt mũi của hắn mới khiến cho ta đi cái này một chuyến đấy. Bất quá nói thật a, kỳ thật ta cũng xem lão già kia khó chịu. Hắn tính toán cái gì đồ chơi a? Trần Thần cười ha ha, lần lượt điếu thuốc cho hắn, nói, ta làm sao nghe được ngươi thật giống như đầy bụng bực tức tựa như. Ngươi cùng hắn chẳng lẽ cũng có cái gì mâu thuẫn sao? Tiết Vạn Thành đốt đuốc lên, lại cho hắn cũng điểm lên. Trong đầu buồn bực rút hai phần sau nói, hắn cái này người không mà nói, tư tâm quá nặng, kỳ thật lần này ngươi tấn chức thiếu tướng một chuyện vốn quân đội là không có gì dị nghị đấy, công lao của ngươi cống hiến bày ở cái kia, thăng thiếu tướng là theo lý thường nên đấy, nhưng Lý Thiên Nam lại đi ra phản đối, còn kéo lên đi một tí có chỗ cố kỵ các đại lão đồng loạt hướng quân ủy tạo áp lực, bên ngoài lý do là ngươi tuổi còn rất trẻ. Vì bảo hộ hậu bối, lại để cho hậu bối tương lai đi được càng ổn một điểm. Trên thực tế mọi người đều biết hắn là Vi Ngô gia xuất đầu, cố ý ngăn con đường của ngươi. Trần Thần gật đầu nói, cái này ta sẽ giải thích, có thể cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Như thế nào không có sao? Tiết Vạn Thành nhíu lông mày nói, lão huynh, ngươi phải biết, 3 tháng trước trận chiến ấy, không ngớt NG. Tại chuyện này lên, chúng ta răng sói cùng ngươi cùng với đệ thập cục lợi ích là nhất trí đấy. Lý Thiên Nam phản đối ngươi tấn chức, nhân thể chắc chắn sẽ lan đến gần chúng ta. Cho nên theo trên mặt cảm tình nói, ta là ngươi bên này đấy. Tiết Vạn Thành nháy mắt mấy cái. Trần Thần khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm, ta sẽ không để cho răng sói các huynh đệ bởi vì ta chịu ủy khuất. Lý Thiên Nam nhảy đáp không được mấy ngày. Trương lão đang tại bắt tay vào làm cả ngược lại hắn, ta xem qua không được bao lâu nên thấy rõ ràng rồi. Ta đây tín, Lý Thiên Nam thực là muốn chết, dám cùng Trương lão ra tử xoay cổ tay, thật sự là người không biết không sợ. Tiết Vạn Thành hừ lạnh nói, ta xem hắn chẳng những liền cái kia thân quân trang cũng bị cởi xuống, chỉ sợ nửa đời sau có thể hay không lại thấy ánh mặt trời đều khó mà nói rồi. Trần Thần cười nhạt một tiếng. Không có tại chuyện này bên trên nói thêm cái gì. Cuối cùng nói, đúng rồi, ta trước khi cho ngươi cân nhắc thoáng một phát đến đệ thập cục, ngươi cân nhắc được ra thế nào rồi? Tiết Vạn Thành bĩu môi nói, theo như ý của ta nhất định là không muốn đấy, nhưng nhị thúc ta nói đó là một cơ hội khó được, lại để cho ta hảo hảo nắm chắc, cho nên Trần Thần gật gật đầu cũng không nói phá. Nếu như Tiết Đại Thiếu chính mình không muốn đến đệ thập cục, cái kia bất luận kẻ nào khích lệ đều vô dụng, hắn giả tá Tiết Chí Thành danh nghĩa, đơn giản là muốn cho mình lưu chút mặt mũi mà thôi, dù sao giữa hai người kết qua cửu oán. Hôm nay lại muốn tới làm thuộc hạ của hắn, nói như thế nào trong nội tâm đều là có chút không được tự nhiên đấy. Bất quá trước đó nói rõ a, ta không đi Đông Nam phân cục. Tiết Vạn Thành biết rõ chính mình cái kia sứt xẻo lấy cớ khẳng định giấu giếm không nổi người, liền đề điều kiện nói. Vậy cũng không phải do ngươi, ta Đông Nam phân cục ở đằng kia một dịch trong tổn thất lớn nhất, nhu cầu cấp bách tin được có năng lực cao thủ, ta tuyển ngươi tiến đệ thập cục như thế nào lại cho ngươi đi cái khác phân cục, ngươi đừng vọng tưởng rồi. Trần Thần ha ha cười nói, Tiết Vạn Thành khẽ giật mình, không thể tin mà hỏi. Ngươi nói, ngươi tin được ta? Đương nhiên, bằng không thì ta tìm ngươi tiến đệ thập cục làm cái gì? Trần Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, thành khẩn mà nói, Tiết huynh, Đại tranh giành chi thế đã kéo ra màn che. Ta và ngươi đem làm vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ vi đệ thập cục vi quốc gia của chúng ta làm chút chuyện, kính xin ngươi không cần nhiều muốn. Tiết Vạn Thành cúi thấp đầu xuống, thật lâu về sau chấn động rớt xuống tay của hắn. Thần sắc không tự nhiên nói, nói được như vậy chính khí nghiêm nghị làm gì, chờ ta tiến vào đệ thập cục tự là thuộc hạ của ngươi, ngươi muốn như thế nào an bài ta là của ngươi sự tình, ta có thể quản không được. Được rồi, được rồi, ta được trở về phục mệnh, như vậy sau khi từ biệt. Trần Thần nhìn xem hắn nhanh như chớp rút vào xe jeep thúc đẩy động cơ, răng rắc rắc đảo mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không khỏi khẽ cười một tiếng. Thật sự là một cái chết sĩ diện người. Tạ Tư Ngự cũng sớm đã chấm dứt thử một lần, ở phía xa nhìn xem hắn, thấy hắn bề bộn đã xong sau đi tới nhỏ giọng hỏi, những ngưỡng người này tới tìm ta đấy sao? Không đúng, đúng tìm ta đấy, ngươi đừng nhạy cảm. Trần Thần tự nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, một chút việc nhỏ không cần lại để cho tiểu mỹ nhân biết rõ, miễn cho nàng nghĩ ngợi lung tung, tăng thêm không tất yếu phiền não. Tạ Tư Ngữ gật gật đầu, lại nói, ta buổi chiều còn muốn tham gia hai thử, bất quá có lẽ không có vấn đề gì, nếu như ngươi có việc mà nói tựu đi mau lên. Trần Thần ôm nàng eo thon cười nói, ta có thể có chuyện gì? Hơn nữa, cho dù có việc cũng không có chuyện của ngươi trọng yếu, ta được tận mắt thấy chúng ta tương lai đại minh tinh phóng ra thành công bước đầu tiên mà. Cô gái nhỏ thẹn thùng mà nói, đừng nói mò, cái gì đại minh tinh, đều là không thấy sự tình, để cho người khác nghe xong chuyện cười. Ai biết cười lời nói, chúng ta hâm mộ còn không kịp đây này. Cái kia mái hiên gian, Dương Tiểu Mịch cũng tham gia hết thử một lần đi ra, nàng là thứ mà nói người kinh thành, trời sinh từ trước đến nay thục, đi tới nhìn xem Tạ Tư Ngữ cười híp mắt nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi tự là mấy vị giám khảo nói được cái kia đóa hiếm thấy a. Ngươi cũng không biết, chúng ta cái kia một nhóm người đi vào lúc, bọn hắn vẫn còn nói ngươi đâu rồi. Hoàng Lôi lão sư càng là mừng rỡ không ngậm miệng được. Cô gái nhỏ không biết nàng hỏi thăm nhìn về phía người trong lòng, Trần Thần đơn giản nói ra đề, cuối cùng nói, nàng là bằng hữu ta, với ngươi đồng dạng năm nay ghi danh biểu diễn hệ, các ngươi rất nhanh tựu là đồng học rồi. Dương Tiểu Mịch che miệng cười đến té ngã tiểu hồ ly tựa như, nói, Tạ tiểu thư nhất định có thể qua ba thử, ta tựu không nhất định rồi. Ai biết người ta phải hay là không qua loa ta đấy. Yên tâm, cho dù Tống Trạch đã quên chuyện của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi đấy. Quen biết tức là hữu duyên. Dương Tiểu Mị. Thật vậy chăng? Ta đây cảm ơn trước ngươi rồi. Dương Tiểu Mịch đôi mắt dễ thương sáng ngời, hưng phấn lôi kéo tay của hắn giật nảy mình. Ta nói ta như thế nào một nói chia tay, ngươi tựu như vậy thống khoái đồng ý đâu rồi. Nguyên lai là trèo lên cành cây cao rồi. Đúng lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Trần Thần quay đầu, đã thấy Tống Trạch chính vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem hắn. Trông thấy ngày xưa tình nhân, Dương Tiểu Mịch khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, có chút sợ hãi trốn được Trần Thần sau lưng. Tống huynh, ngươi đã hiểu lầm, ta cùng nàng không có gì, lúc này mới là nữ nhân của ta. Trần Thần ôm Tạ Tư Ngữ thản nhiên nói. Thật sao, Trần Đại Thiếu hay vẫn là giống như trước đây đa tình a? Vốn là Tô Y Y, lại là Đường Tịnh, hiện tại lại thêm một cái sắc nước hương trời tiểu mỹ nhân. Ngươi tán gái thủ đoạn có thể thật cao minh a. Bất quá ngươi thưởng thức tựa hồ không thế nào tốt, như thế nào ngay cả ta đừng giày rách đều để ý đâu này. Tống Trạch cười lạnh nói. Trần Thần nhíu mày. Cho dù đã nghe Dương Tiểu Mịch đã từng nói qua Tống Trạch dĩ nhiên tâm tính đại biến, nhưng hắn còn không có ngờ tới. Lúc trước như vậy ánh mặt trời sáng sủa rộng rãi hào phú đại thiếu hôm nay đã trở nên như thế không thể nói lý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 653, thiên hà quả đen bình thường hắc một năm không thấy, cố nhân xuất khí như trước. Nhưng hai đầu lông mày lại nhiều hơn nồng đậm lệ khí cùng tối tăm phiền muộn. Hồn nhiên đã không có ngày xưa ánh mặt trời tiêu sái. lại để cho người vừa thấy đã cảm thấy cái này người âm hiểm được rất. Trách không được Dương Tiểu Mịch đưa hắn hình dung vi độc xà, xác thực có như vậy chút ý tứ. Trần Thần không khỏi không cảm khái thế sự dị biến nhân tâm khó dò. Tống Trạch cải biến bắt đầu tại phụ thân hắn tàn tật, đợi đến lúc Tống Thanh Vân liên nhiệm sau khi thất bại càng thêm làm tầm trọng thêm. Hắn đại khái cũng là cảm nhận được gia tộc xu hướng suy tàn hiện ra, nhân tình trở nên lạnh mùi vị, nhưng cái này không phải là một người trở nên chán trường cùng vô tình lý do. Một năm trước, Tiết lão gia tử qua đời, Tiết gia đồng dạng không có trụ cột, tình hình so với hôm nay Tống gia càng thêm nghiêm trọng, nhưng thiếu niên hư hỏng, Tiết Vạn Thành lại chưa cùng Tống Trạch đồng dạng triệt để sa đọa, ngược lại nghịch thế quật khởi, nghẹn lấy một hơi không muốn làm cho người xem thường, tổng quân nhập ngũ, trên chiến trường cùng địch chém giết, tại mưa bom bão đạn trung lập công, từng bước một hướng bên trên bò, đem hai người phóng cùng một chỗ so sánh, cao thấp biết liền. Tiết Vạn Thành cùng Tống Trạch đồng dạng xuất thân màu đỏ thế gia, gia thế tương đương, nhưng ở một năm trước kia, mọi người nhắc tới Tống Trạch lúc đều là một mảnh ca ngợi, mà nói khởi Tiết Vạn Thành lúc lại thẳng lắc đầu, cho là hắn là thứ quần là áo lượt phá gia chi tử. Theo khi đó hai người tình hình đến xem, nói như vậy là chính xác đấy, nhưng là đem làm Tiết Tống hai nhà trước sau xuất hiện suy bại trạng thái về sau, lưỡng tiềm lực của con người tự hiển lộ ra đến rồi. Tiết Vạn Thành là cái loại này thực chất bên trong rất hiếu thắng, ép lên tuyệt cảnh sau có thể thông suốt phải đi ra ngoài, dũng cảm khơi mào gia tộc phục hưng gánh nặng đàn ông, mà Tống Trạch nhưng lại cái loại này chỉ biết oán trời trách đất, phản nàn vận mệnh bất công, lại không chịu chính mình đi ra ngoài xông vào một lần người nhu nhược. Tại không có huy hoàng gia thế tô son chát phấn về sau, hai người đều bộc lộ ra nguyên hình, nhưng đã từng bị cùng tán thưởng người nhưng lại cái chính thức quần là áo lượt, mà chịu đủ phê bình cái vị kia nhưng lại cái có đảm đương nam nhân. Trần Thần cuối cùng là biết rõ cái gì gọi là biết người biết mặt không chi tâm rồi. Tống Trạch cố tình gây sự lại để cho hắn rất không cao hứng. Bất luận nói như thế nào, Dương Tiểu Mịch đều theo hắn đã hơn một năm, cho dù đã chia tay nhưng ít ra vẫn là bằng hữu. Có thể hắn thứ nhất là nói nhân ra là giày rách, thật sự là có mất phong độ cùng hàm dưỡng. Ngươi nói ai là giày rách, thật không có lễ phép. Dương Tiểu Mịch rất sợ Tống Trạch, tự nhiên không dám mở miệng. Tạ Tư Ngữ lại không sợ, nàng cũng không phải là vì mới quen bằng hữu xuất đầu, mà là bất mãn người tới đem nước bẩn dội đến chính mình người trong lòng trên người. Chẳng lẽ không đúng sao? Nam nhân của ngươi tân sủng là ta chơi ghét đừng đấy. Hắn không phải lấy giày rách xuyên đeo là cái gì? Tống Trạch ha ha cười nói. Trần Thần kéo lại muốn tiếp tục tìm hắn lý luận Tạ Tư Ngữ, thản nhiên nói, Tống huynh, ta lặp lại lần nữa, ngươi đã hiểu lầm. Còn có, đừng quên thân phận của ngươi, lúc nói chuyện muốn chú ý một chút đúng mực, miễn cho trong nhà người mất mặt. Trần Đại Thiếu, ngươi đây là đang giáo huấn ta. Tống Trạch âm trầm hừ lạnh nói, đúng vậy a, hôm nay ngươi như mặt trời ban trưa, quyền cao chức trọng, là tân quý bên trong đích tân quý, mà ta bất quá là công tử phóng đãng ca, ngươi đương nhiên là có tư cách giáo huấn ta rồi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, trèo càng cao, một ngày kia cũng tựu rơi càng thảm, ngươi có thể đừng đắc ý quên hình. Trần Thần khẽ nhíu mày. Hắn hảo tâm khuyên bảo, có thể tại Tống Trạch nghe tới nhưng lại giáo huấn, là cố ý cầm địa vị tại áp hắn trào phúng hắn, có thể thấy được thằng này không thể nói lý đến hạng gì tình trạng. Xem ra Tống Thanh Vân không có thể liên nhiệm đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, lại để cho tính cách của hắn vặn vẹo trở nên có chút tố chất thần kinh, mặc kệ người phương nào mà nói, bất kể là hảo ý hay vẫn là ác ý, hắn đều tập trung tinh thần hướng chỗ hỏng muốn. Tống Trạch thấy hắn không nói lời nào, cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Dương Tiểu Mịch nói, ta vốn đang nhớ tình cũ, muốn tới đây thay ngươi cao thấp chuẩn bị một phen, hôm nay xem ra nhưng lại không có cái này tất yếu rồi, chúng ta chia tay mới vài ngày a, ngươi thì có mới nam nhân, đều nói kỹ nữ vô tình con hát không nghĩa, quả nhiên một chút cũng không già. Không phải như thế, ngươi đã hiểu lầm. ta không có đối với không dạy nổi ngươi, ta cùng Trần Thiếu là trong sạch đấy. Dương Tiểu Mịch khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhỏ giọng tranh luận nói. Trong sạch, thật sự là buồn cười. Tống Trạch âm thanh lạnh lùng nói, lão tử mắt còn không có mò mẫm, ngươi cùng nếu là hắn trong sạch đấy, ngươi ôm hắn ôm như vậy nhanh làm gì? Dương Tiểu Mịch trước khi bởi vì sợ hãi, vô ý thức ôm lấy bên người nam nhân tay, cái này nguyên là nữ nhân bản năng, có thể tại Tống Trạch xem ra nhưng lại nàng tìm được rất tốt quy túc sau tại hướng chính mình thị uy. Nguồn chuyện, y Trần Thần chứng kiến Dương Tiểu Mịch như là bị liệt hỏa cháy giống như, tranh thủ thời gian buông lỏng ra ôm tay của mình, gấp đến độ thẳng mất nước mắt, chân tay luống cuống đáng thương bộ dáng, không khỏi lắc đầu nói, Tống huynh, trong lòng ngươi có hỏa có oán ta có thể lý giải, nhưng thỉnh ngươi đừng rơi tại trên người nàng, trước kia các ngươi là tình lữ, ta không xen vào, hôm nay cũng đã chia tay rồi, ngươi làm như vậy cũng có chút không có đạo lý rồi. Đau lòng, ta lại đã quên, ngươi Trần Đại Thiếu vô cùng nhất thương hương tiếc nờ. Trần Thần vốn nhớ kỹ ngày xưa cùng hắn cũng coi như có chút giao tình, lại xem tại Tống Thanh Vân trên mặt mũi, cho nên đối với hắn mọi cách nhường nhịn, lại không có nghĩ tới tên này chẳng những không biết thu liễm, ngôn ngữ tầm đó ngược lại càng ngày càng khó nghe, liền sụ mặt xuống lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi có chừng có mực, đừng hao tổn làm ta đối với ngươi cuối cùng một điểm đồng tình. Đồng tình, Tống Trạch như là bị đâm trúng trong nội tâm chỗ đau giống như, lập tức giận dữ, nhảy ngón chân lấy hắn quát, lúc nào đến phiên ngươi đến đồng tình ta? Họ Trần đấy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Tống gia lại chán nản cũng là hào phú, mà ngươi bất quá là đi vận khí cướp chó nhất thời phú quý mà thôi, ngươi có tư cách gì đến đồng tình ta? Trần Thần thản nhiên nói, như thế nào, nguyên lai tại trong lòng ngươi, các ngươi Tống gia đã lạc phách sao? Tống Trạch nhất thời nói lỡ, lập tức thẹn quá hóa giận nói, ta Tống gia phải hay là không chán nản không liên hệ gì tới ngươi? Họ Trần đấy, hôm nay ngươi đừng làm quan rộng mở, nhưng ta khuyên ngươi hay vẫn là coi chừng làm người, muốn biết 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tương lai có ngươi khóc đến thời điểm. Trần Thần ha ha cười nói, nếu như ta có thể phú quý 30 năm, cho dù tương lai chán nản cũng thấy đủ rồi, bất quá ta tin tưởng đến đó một ngày, con của ta hội lớn lên, thay ta nâng lên gánh nặng, khó không thể lại phú quý 30 năm. Tổng so có ít người cả ngày chỉ biết là oán này oán nọ muốn xịt, ngươi cứ nói đi. Tống Trạch đỏ bừng lên mặt, hắn không ngốc, trái lại còn rất thông minh, như thế nào hội nghe không hiểu đối phương ý tứ trong lời nói. Người ta rõ ràng là đang giễu cợt hắn không có bổn sự không muốn phát triển, liền giận dữ nói, hảo hảo hảo, ngươi chờ, một ngày nào đó ta muốn ngươi đẹp mắt. Được a, nhưng ngươi cũng đừng làm cho chúng ta quá lâu. Trần Thần khẽ cười một tiếng. Tống Trạch nộ khí trùng thiên trừng mắt liếc hắn một cái, lại mặt âm trầm nhìn Dương Tiểu Mịch, vung tay oán hận đi nha. Chờ hắn nổi giận đùng đùng đi xa về sau, Trần Thần như có như không than nhẹ một tiếng. Tạ Tư Ngữ khó hiểu mà hỏi, êm đẹp ngươi kích hắn làm gì? Đây không phải cho mình tìm phiền toái sao? Trần Thần cười cười, nói, ta ngược lại là hy vọng hắn tới tìm ta phiền toái. Ít nhất nói như vậy, nói rõ hắn biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, nhưng sợ chỉ sợ người ta lại để cho ta bạch làm không công cái này ác nhân. Dương Tiểu Mịch mềm cả người tựa tại trên tường, lại là cảm kích lại là lo lắng mà hỏi, Trần Thiếu, ta phải hay là không cho ngươi rước lấy phiền phức? Trần Thần nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu nói, cùng ngươi không quan hệ, cho dù không có ngươi, ta cũng muốn tìm một cơ hội khuyên nhủ hắn. Hôm nay chẳng qua là vừa gặp còn có mà thôi. Bất quá ta xem cái kia dạng, tựa hồ cũng không có nghe đi vào. Ta có thể làm đều làm, về sau như thế nào, tự chuyện không liên quan đến ta rồi. Tạ Tư Ngữ vịn lòng còn sợ hãi tiểu nữ nhân an ủi nói, ngươi đừng sợ, ta nhìn người đối với ngươi vẫn có chút cảm tình đấy. Bằng không thì hôm nay cũng sẽ không tới. Ngươi sai rồi, nếu như hắn đối với ta dù là còn một điều tình ý, tử cũng không hỏi xanh đỏ đen trắng thứ nhất là mắng. Dương Tiểu Mịch vẻ mặt chua xót mà nói, ta xem như nhìn thấu những này thế gia công tử ca rồi, trong lòng bọn họ, quyền thế địa vị mới là trọng yếu nhất, nữ nhân chẳng qua là không thú vị sinh hoạt vật điều hòa, tâm tình tốt thời điểm sủng ái ngươi yêu lấy ngươi, tâm tình không tốt liền đem ngươi bị đá rất xa. Buồn cười ta trước khi còn tưởng rằng hắn cùng người khác bất đồng, hôm nay ngẫm lại thật sự là quá ngây thơ rồi. Hiện tại ta cũng không hy vọng xa vời hắn còn có thể giúp ta cái gì, chỉ hy vọng hắn có thể buông tha ta. Đừng rồi hãy tới tìm ta phiền toái tự cảm ơn trời đất rồi. Trần Thần thản nhiên nói, ngươi đây có thể yên tâm, Tống Trạch nghĩ đến ngươi tê. Ân, ngươi nói đúng. Chuyện ngày hôm nay đối với ngươi mà nói là thứ giáo huấn, tại ta cũng là cái cảnh bày ra. Ta cảm thấy được chúng ta nữ nhân muốn có địa vị nhất định phải so nam nhân càng mạnh hơn nữa, như vậy mới không hội bị thương tổn. Tạ Tư Ngự có chút hiểu được mà nói. Trần Thần vừa thấy manh mối không đúng, tranh thủ thời gian ôm nàng nói, này uy uy, ngươi cũng đừng đi cực đoan a. Cũng không phải sở hữu tất cả nam nhân đều cùng Tống Trạch đồng dạng không có phẩm đấy, ví dụ như ta tự cũng không. Tiểu mỹ nhân xoa bóp mặt của hắn gắt giọng, bây giờ là sẽ không, tương lai đã có thể khó nói. Ta được đề phòng điểm, đặc biệt là ngươi cái tên này bên người còn không ngớt ta một cái nữ nhân, ai biết có một ngày ngươi có thể hay không chán ghét ta, đem ta vung ở một bên đâu này. Trần Thần cười khổ một tiếng, được. Ta cái này có tính không là cho mình tìm phiền toái tự làm tự chịu. Sớm biết như vậy ngươi hội nghĩ như vậy, vừa rồi ta nên đem làm không nói gì, cái gì cũng không nói mới đúng. Dương Tiểu Mịch sợ Tạ Tư Ngự thật sự bởi vì chuyện của nàng trong nội tâm có bóng mờ, tranh thủ thời gian hát đệm nói, muội muội, ánh mắt của ngươi so với ta tốt, Trần Thiếu tuyệt đối không phải Tống Trạch người như vậy. Cái này có thể khó nói. Có đạo là thiên hà quả đen bình thường hắc mà. Tiểu mỹ nhân điểm một chút tình lang mi tâm. Trần Thần chỉ có thể báo dùng cười khổ một tiếng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 654. Quen thuộc bóng lưng buổi chiều bắc ảnh biểu diễn hệ hai thử khảo thi chính là hình thể, đọc diễn cảm cùng ngẫu hứng biểu diễn. Trải qua thử một lần đại lãng đào xa, hôm nay còn lại đẹp trai các mỹ nữ mỗi người đều là hơn 3.000 thí sinh bên trong đích người nổi bật. Chất lượng rõ ràng so buổi sáng tốt xấu lẫn lộn muốn tăng lên nhiều cái cấp độ. Hơn nữa từng cái đều hiển nhiên tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, thân mang tuyệt chiêu đặc biệt có chuẩn bị mà đến. Hai thử hình thể khảo hạch chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chỉ cần thí sinh thân thể không có gì rõ ràng chỗ thiếu hụt bình thường sẽ không tại cửa ải này bên trên bị loại bỏ. Trọng điểm là đọc diễn cảm cùng ngẫu hứng biểu diễn. Cùng Hồng Kông minh tinh điện ảnh kịch truyền hình sẽ tìm người phối âm bất đồng. Đại lục diễn viên bình thường đều sẽ đích thân ra trận. Cái này tự yêu cầu ngươi tiếng phổ thông phải phi thường tiêu chuẩn. Không thể có địa phương khẩu âm. Cho nên hai thử mới có thể khảo thi đọc diễn cảm. Mọi người có thể sẽ nói đọc diễn cảm ai không biết a. Không phải là máy móc nha, nếu như ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy tự sai rồi. Bắc ảnh biểu diễn hệ hai thử đọc diễn cảm cũng không phải ai cũng có thể vượt qua kiểm tra đấy. Khóa trước ghi danh cái này chuyên nghiệp thí sinh đưa tại cửa ải này bên trên không biết có bao nhiêu. Có rất nhiều như nay đã thành danh thành cổ tay minh tinh năm đó ghi danh bắc ảnh biểu diễn hệ ở này một cửa bên trên nuốt hận, tối chung bị loại bỏ. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đi ghi danh trong ảnh bên trên ảnh. Đọc diễn cảm hoàn toàn chính xác ai đều biết. Nhưng có thể hay không tại đọc diễn cảm trong quá trình đem tiểu thuyết hoặc thơ ca chỗ miêu tả tình cảm cẩn thận biểu hiện ra ngoài có thể nhìn ra một người tương lai có thể đi thật xa rồi. Cái từ khóa này là bắc ảnh biểu diễn hệ mỗi một học sinh tại trường học 4 năm đều phải hà khổ công khoa mục. Nếu như cố gắng không đủ. Tương lai tốt nghiệp về sau tham gia diễn điện ảnh và truyền hình kịch. Cho ngươi một cái kịch bản, ngươi khả năng cả buổi cũng không thể phỏng đoán ra bản thân cái kia nhân vật mưu trí con đường trải qua, tự nhiên cũng tự diễn không tốt. Năm nay bắc ảnh biểu diễn hệ hai thử đọc diễn cảm đề mục là một quyển sách người Nhật ghi tiểu thuyết một chén mì sợi câu chuyện, dịch người bản lĩnh rất sâu, đem nguyên tắc chi tiết, tỉ mỉ đều hoàn mỹ phiên dịch ra. Mọi người đều biết, người Nhật nói chuyện rất có đặc điểm, ngữ khí trở từ đặc biệt nhiều. Cái này quyển sách tiểu thuyết cũng rất tốt, đem cái này vừa hiển lấy đặc thù cho chi tiết phản ứng ra. Trong chuyện xưa mẫu tử ba người, cùng với mì sợi quán lão bản bà chủ đối thoại rất nhiều. Hơn nữa trước sau tâm tình đều không giống với. Nếu như dùng người trong nước đọc diễn cảm thói quen đến đọc, khẳng định thập phần không được tự nhiên. Đọc diễn cảm khảo hạch là cùng một chỗ tiến hành đấy, trường thi có 5 cái. Trần Thần ghé vào Tạ Tư Ngữ cái kia trường thi trên cửa sổ, chứng kiến các thí sinh cầm bắt được đề mục thô sơ giản lược quét một lần sau sắc mặt khẩn trương rồi. Mỗi người một bộ mặt như ăn mướp đắng. Đúng lúc này sắp xếp ở phía sau cuộc thi khẳng định so phía trước chiếm ưu thế. Bọn hắn còn có thời gian tinh tế thưởng thức. 5 phút đồng hồ về sau, cuộc thi đã bắt đầu. Cái thứ nhất lên đài nam sinh rõ ràng còn không có chuẩn bị cho tốt. Đối thoại niệm được cái kia gọi một cái lại để cho người rơi lệ đầy mặt a. Đừng nói giám khảo, liền chính hắn niệm đến một nửa đều niệm không nổi nữa. Tối trung rất tự giác rời đi trường thi, buông tha cho. Đằng sau một lớp thí sinh cũng không có so với hắn tốt bao nhiêu, lưu loát là rất lưu loát đấy, nhưng đọc được một điểm cảm tình đều không có, nghe được giám khảo đám bọn họ thẳng lắc đầu, đại bộ phận người đọc vài đoạn đã bị bọn hắn cho hô ngừng, kết quả tự nhiên cũng là đào thải. Đương nhiên, cũng có thí sinh tại đọc diễn cảm khoa mục bên trên rất có thiên phú, có thể tốt hơn được đem trong tiểu thuyết nhân vật tình cảm biến hóa cho thuyết minh đi ra đạt được thông qua. Cũng không lâu lắm, Tạ Tư Ngữ cũng đi lên mục giảng. Cô gái nhỏ vừa mở khoang, Trần Thần níu lấy tâm liền phóng hạ rồi. Bởi vì hắn có thể nghe được đi ra, tiểu mỹ nhân đã hoàn mỹ phải cùng cái này quyển sách trong tiểu thuyết nhân vật hòa thành một thể, đem mỗi người vật không đồng tình cảm giác đều biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nàng trầm bồng du dương thanh âm phiêu đãng tại trong trường thi, lại để cho chuyên môn lựa chọn giám thị cái này trường thi Hoàng Lôi nghe được thẳng gật đầu. Lần đầu tiên không có đánh xóa, thẳng đến nàng đem chọn quyển sách tiểu thuyết niệm xong mới đứng dậy vỗ tay, cứ để thí sinh cực kỳ hâm mộ không thôi. Người với người thật sự không thể so, Tạ Tư Ngữ về sau, không còn có người có thể làm cho Hoàng Lôi đứng dậy vỗ tay. Thẳng đến cái này trường thi thí sinh toàn bộ cuộc thi hoàn tất về sau, tiếp cận nhất người của nàng thì ra là Dương Tiểu Mịch. Nhà đầu kia tương lai có thể đỏ tía cũng không hoàn toàn là vận khí, người ta xác thực rất có thiên phú. Nàng đọc diễn cảm tự lại để cho Hoàng Lôi lại lần nữa mở miệng nói một tốt chữ. Đọc diễn cảm khảo hạch hoàn tất về sau, hơn 300 vị tham gia hai thử thí sinh chỉ còn lại có một nửa. Đón lấy chính là ngẫu hứng biểu diễn, khảo thi chính là quần thể tiểu phẩm, đề mục là chói chang mặt trời, đem làm tuyệt đại đa số thí sinh hoặc đem chính mình diễn dịch thành tại đồng ruộng đỉnh lấy nắng gắt vất vả làm việc tay chân nông dân, hoặc đem chính mình diễn dịch thành tại mặt trời đã khuất gác thường trực cảnh sát giao thông lúc. Tạ Tư Ngữ biểu diễn lại lần nữa lại để cho sở hữu tất cả giám khảo xem thế là đủ rồi. Nàng suy nghĩ lý thú độc, đem chính mình diễn dịch trở thành một người bình thường tiểu thị dân. Chính khi làm việc trên đường lúc chứng kiến Dương Tiểu Mịch diễn dịch bảo vệ môi trường công nhân tại quét sạch đường cái trong quá trình đột nhiên bị cảm nắng té xỉu, liền chạy lên trước một bên lớn tiếng kêu cứu, một bên quỳ trên mặt đất vì Dương Tiểu Mịch mát xa cấp cứu. Nàng biểu diễn sức cuốn hút rất mạnh, thành công đem giám khảo chú ý lực toàn bộ hấp dẫn tới, lại để cho Trần Thần vỗ án tán dương. Có chút thí sinh rất cơ linh, lập tức nhờ đem chính mình diễn dịch thành nhận được cấp cứu điện thoại chạy đến 120 chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Bên kia đem chính mình diễn dịch thành giao cảnh thí sinh cũng rất thông minh, lập tức giả vờ giả vịt cầm lấy bộ đàm chỉ huy giao thông mở ra một cái lối đi, hiệp trở Tạ Tư Ngữ đem Dương Tiểu Mịch đưa lên xe cứu thương. Bọn hắn ở đằng kia đoạt kính, cái khác thí sinh nhất thời toàn bộ trợn tròn mắt. Hơn 150 người quần thể tiểu phẩm, giám khảo tự như vậy 5-6 vị, muốn đạt được khen ngợi thông qua khảo hạch tự đến làm cho giám khảo chuyên chú với mình biểu diễn. Hôm nay Tạ Tư Ngữ đạo diễn một màn bảo vệ môi trường công nhân mặt trời đã khuất bị cảm nắng, nhiệt tâm thị dân nhao nhao cứu trợ trò hay, giám khảo tất cả xem bọn hắn, cái đó còn có chính mình biểu hiện được cơ hội, lập tức tất cả đều sở thần rồi, kết cục không cần nói cũng biết. Hai thử yết bảng về sau, Tạ Tư Ngữ dùng chuyên nghiệp đệ nhất tiến quân ba thử, Dương Tiểu Mịch theo sát phía sau, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người thi được biểu diễn hệ là 8-9 phần 10 rồi. Hai thử sau khi kết thúc, Trần Thần đem Tạ Tư Ngữ dàn xếp tốt, đón lấy cùng hắn hẹn rồi đêm nay muốn đi mẹ vợ ra qua đêm Hoa Vũ Linh mẹ con tụ hợp. Ba người cũng không có lái xe, bởi vì Vũ Mỹ xinh đẹp quả phụ nhà mẹ đẻ ngay tại Bắc Ảnh học viện phụ cận, vài bước lộ đi ra. Tiểu một năm không gặp, Lâm Thi Thi xinh đẹp như trước, làm cho không người nào so kinh diễm, tuế nguyệt trôi qua tại trên người nàng phảng phất đình chỉ, một cái hơn 50 tuổi, đã làm bà ngoại nữ nhân thoạt nhìn vậy mà cùng hơn 30 tuổi thiếu phụ không có gì khác nhau. Hơn nữa trên người nàng thời khắc phát ra cái chủng loại kia thành thục ung dung cùng tài trí càng là cô gái trẻ tuổi không cách nào bằng được đấy. Trần Thần mỗi lần nhìn thấy tương lai mẹ vợ đều ghen ghét nhạc phụ tương lai vận may. Hắn mạo xấu xí hoa nhạc phong rõ ràng có thể lấy được như vậy phong tình vạn trùng không già hồng nhan. Ngày xưa không biết tươi đẹp sát bao nhiêu người, mà Hoa Vũ Linh sở dĩ chủ mã được như thế xinh đẹp động lòng người. Rất rõ ràng tự là kế thừa mẫu thân của nàng ưu tú gen. Nhìn xem càng phát già nua, thái dương hoa dâm hoa nhạc phong, nhìn lại vũ mỹ mê người Lâm Thi Thi. Nói thật, nếu như hai người bọn họ cùng tiến lên phố, chỉ sợ không có người hội cho là bọn họ là vợ chồng, nói là phụ nữ còn không sai biệt lắm. Nhưng là, trên đời này những người khác tự là vận khí tốt. Ví dụ như có người mua trương sổ số có thể trong 500 vạn, ví dụ như có người trên đường đi tới có thể bị tinh dò xét khai quật đỏ tía, như vậy tự nhiên cũng đã có người có thể bạch nhặt một cái xinh đẹp con dâu. Trần Thần tự mơ hồ nghe Hoa Vũ Linh nhắc tới qua mẫu thân của nàng xuất thân rất không tầm thường, sở dĩ hội gả cho phụ thân nàng là vì tại lúc ấy đặc thù bối cảnh xuống. Bởi vì gia đình vấn đề phụ mẫu đều mất đến bước đường cùng mới ủy thân gả cho. Bằng không thì phụ thân nàng cho dù tích góp từng tí một hơn mấy cuộc đời âm đức cũng không có khả năng cưới được nàng xinh đẹp mụ mụ. Điểm này kỳ thật không cần vũ mị xinh đẹp quả phụ nói hắn cũng có thể nhìn ra được. Tự tương lai mẹ vợ cái kia ưu nhã đẹp đẽ quý giá khí chất. Hào phóng vừa vặn ăn nói. Lai lịch của nàng khẳng định không tầm thường. Theo như Trần Thần đoán chừng, Lâm Thi Thi không phải xuất thân quyền quý tự là đã bị đại vận động trùng kích cho nên gặp rủi ro thế gia thiên kim tiểu thư. Có vài món không tầm thường sự tình có thể bằng chứng hắn phỏng đoán. Theo Hoa Vũ Linh nói, các nàng gia cho tới nay đều là phụ thân nàng nấu cơm, mẫu thân của nàng tối đa đánh trở thủ. Cái này chính giữa có Hoa Nhạc Phong đau lòng ái thê nguyên nhân, nhưng chính yếu nhất còn là vì Lâm Thi Thi làm được đồ ăn căn bản không thể nuốt xuống. Trần Thần cũng nhớ rõ năm trước lần thứ nhất cùng Vũ Mỹ xinh đẹp quả phụ về nhà mẹ đẻ lúc từng ngẫu nhiên nghe nhạc phụ tương lai nói về nhạc mẫu tương lai vừa gả cho hắn lúc thậm chí liền cái nào là bột ngọt mì chính còn là một mối đều phân không rõ ràng lắm. Cái này quá không tầm thường rồi, nếu như Lâm Thi Thi xuất thân bình thường, tuyệt đối không có khả năng có thể như vậy. Còn có tự là, lập gia đình về sau nhạc mẫu tương lai không chỉ không biết làm cơm, hơn nữa tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong còn sẽ không giặt quần áo. Hoa Vũ Linh nói thẳng đến nàng lên tiểu học năm thứ ba trước khi mẫu thân của nàng đều giặt rửa không sạch sẽ quần áo. Nàng còn đã từng bởi vì mặc không có rửa sạch sẽ quần áo bị đồng học cười nhạo quá lôi thôi khóc về nhà oán trách. Lâm Thi Thi áy náy ngoài cùng trưởng phu học được rất lâu, cuối cùng miễn cưỡng có thể rửa sạch sẽ rồi. Đương nhiên, nhạc mẫu tương lai cũng không phải cái gì cũng không biết, nàng tại việc nhà bên trên không có thiên phú, nhưng bàn về cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú đã có thể lợi hại. Hoa Nhạc Phong là Trung ương Mỹ thuật tạo hình học viện quốc họa hệ nổi danh giáo sư nhất lưu họa sĩ, đã từng làm qua cá nhân triển lãm tranh, nhưng thì ra là ở đằng kia lần triển lãm tranh lên, hắn đối với khách cứ nói hắn hội họa trình độ không bằng vợ của hắn. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay là vì có thê tử một mực tại bên người chỉ điểm thúc giục. Nói ngắn lại, Lâm Thi Thi tự là người bình thường nên hội toàn bộ cũng sẽ không. Người bình thường sẽ không đâu, nàng toàn bộ đều biết. So sánh với đến Trần Thần có khi cảm thấy Nhạc Mẫu tương lai so Tạ Lan Lan, Đường Tịnh bọn người càng giống là thiên kim quý tộc. Đem làm hoa Nhạc Phong bắt đầu nấu cơm về sau, Lâm Thi Thi hướng con nuôi vẫy vẫy tay, dẫn hắn đi vào thư phòng, cười tủm tỉm chỉ vào đau xót cành bàn vuông bên trên một bức tranh nói, đến xem, hoa vẽ được như thế nào. Cùng Nhạc Mẫu tương lai tại thi hoa bên trên tạo nghệ so sánh với, Trần Thần tự là cái mù chữ, hắn cái đó hiểu cái này a. Bất quá cũng may có laptop tán gái, hắn lựa chọn nhập vào thân tề bạch thạch, đúng trọng tâm lời bình dưới Lâm Thi Thi hoa vẽ được cái này bức mẫu đơn nộ phóng đồ. Tại Nhạc Mẫu tương lai có chút hiểu được cúi đầu suy tư lúc, hắn bắt đầu dò xét gian phòng này thư phòng hoàn cảnh. Rất nhanh đấy, sự chú ý của hắn liền tập trung vào một bộ treo ở giữa nhân vật chân dung lên. Nói là chân dung kỳ thật có chút không chính xác, bởi vì họa vẽ trong người này một thân màu đen vải nỉ áo khoác, chắp tay đưa lưng về phía chúng sinh, tóc dài trong gió cuồng loạn nhảy múa, lâng lâng muốn ra bụi, phảng phất muốn phá vỡ hư không rời đi. Trần Thần xem ngây người, bởi vì hắn đột nhiên phát giác, họa vẽ trong bóng lưng của người này nhìn rất quen mắt, tựa hồ ở đâu bái kiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, thỏa thích trà đạp ta đi. Họa vẽ trong cái này người đưa lưng về phía muôn dân chăm họ, đứng chắp tay, có chút cử động đầu nhìn lên như máu bầu trời, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, góc áo chập chờn, giống như dục thừa phong trở lại, biến mất tại đây bao la mờ mịt ở giữa thiên địa. Tuy nhiên tác giả không có vẽ ra hắn chính diện, nhưng Trần Thần mơ hồ thấy được người trong bức hoa khóe miệng cái kia bôi như có như không cười khổ. Hắn giống như tại cảm khái, hoặc như là giải quyết xong cái gì tâm sự, dục ly biệt rồi lại khó bỏ, tối trung hóa thành một tiếng thở dài. Càng làm cho Trần Thần sợ hãi thán phục chính là hoa vẽ trong cái này người chỗ biểu hiện ra ngoài say mê hấp dẫn. Cái loại này cô đơn chiếc bóng, thiên địa chỉ một mình ta tịch mịch, cái loại này trên đời vô địch, muôn dân chăm họ tại ta về sau bá khí, cái loại này con đường phía trước núi đao biển lửa, ta cũng không sợ hãi dũng khí, giống như dục lao ra bức hoa cuộn tròn. Trần Thần đột nhiên có một loại đáng sợ trực giác, hoa vẽ trong cái này người nhất định là một cái có câu chuyện người. Hắn không có bất kỳ chứng cớ nào bằng chứng quan điểm của mình, nhưng hắn kiên trì cho rằng như vậy. Ngươi đối với cái này bức họa tựa hồ rất có cảm giác. Nhạc Mẫu tương lai chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, nhìn xem hắn nhẹ giọng hỏi. Có một điểm. Trần Thần lại nhìn bức họa kia liếc, có chút hiểu được nói. Mẹ nuôi, cái này bức họa bút pháp cùng ngài vô cùng như a, là ngài họa vẽ đấy sao? Lâm Thi Thi gật đầu nói, là ta. Vậy thì tốt quá, ngài có thể hay không nói cho ta một chút, người kia là ai à? Trần Thần tò mò hỏi. Ta cũng muốn biết. Qua nhiều năm như vậy ta một mực đang tìm hắn. Hôm nay nếu là hắn còn tại thế, ít nhất cũng gần 100 tuổi. Nhạc Mẫu tương lai sâu kín thở dài. Trần Thần nhìn ra được, hoa vẽ trong người nó quần áo cách ăn mặc là hoa hạ 50-60 niên đại phong cách. Nếu như không nên nói hắn và cái kia thời kỳ người có cái gì bất đồng mà nói, chính là cái kia xuất trần khí chất, hoàn toàn không phải là cái kia đặc thù thời kỳ bình thường khổ cực đại chúng nên có. Ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì cái gì chỉ hoa vẽ bóng lưng của hắn không có hoa vẽ hắn chính diện đúng hay không? Nhạc Mẫu tương lai nhìn xem hoa vẽ, đôi mắt dễ thương mê ly. Đúng vậy a, vì cái gì? Đây chính là Trần Thần nhất hoang mang địa phương. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, bởi vì ta không biết hắn trường cái dạng gì. Nhạc Mẫu tương lai cười khổ nói.